Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Nguy Cơ Cùng Điên Cuồng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không chỉ là kia bài tẩy hắn có thể không cần tắc không cần. Rốt cuộc kia không phải hiện tại hắn có thể thao tác. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ sinh tử một đường. Hắn là sẽ không lấy ra tới. Hạ Thiên Kỳ bởi vì còn ở vào quỷ hóa trình độ, mà không tới hóa thân thời điểm, cho nên đối phó quỷ vật cũng chỉ có thể cùng với vật lộn. Nhưng là quỷ hóa hai tay cùng quỷ vật chống lại không thành vấn đề. Nhưng là thân thể mặt khác bộ vị tắc nghiễm nhiên vô pháp thừa nhận quỷ vật công kích. Hạ Thiên Kỳ lấy mạng đổi mạng, nhưng nề hà hai đấm khó địch bốn tay. Huống chi đầu người con nhện xúc tua nhiều đến lệnh người giận sôi. Cho nên thực mau Hạ Thiên Kỳ tranh luận lấy ngăn cản. Chân, bụng đều bị xúc tua người trên đầu xé rách có vài huyết đầm đìa khẩu tử. Tiếp theo liền bị đầu người con nhện thật lớn thân thể sinh sôi đâm bay đi ra ngoài. Cái này đáng chết đồ vật. Hạ Thiên Kỳ liều mạng một bộ phận nguyên nhân ở chỗ không thể không liều mạng. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt bọn họ trước mắt cũng không ở chỗ này. Tiếp theo còn lại là vì Triệu Tĩnh Xu tranh thủ thời gian. Rốt cuộc Triệu Tĩnh Xu không giống Lãnh Nguyệt còn có đem nhưng gần công vô nhận kiếm. Nàng chỉ có thể đơn thuần lợi dụng thuật pháp công kích. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ tranh thủ tới rồi Triệu Tĩnh Xu chuẩn bị thuật pháp thời gian. Cho nên đương đầu người con nhện còn muốn đuổi theo qua đi giết chết Hạ Thiên Kỳ thời điểm. Mấy trăm chương ngân quang lập lòe chú phủ liền đã giống như thẻ bài giống nhau. Thượng trung hạ, hình thành từng vòng phảng phất có linh tính hộ thuẫn. Đem thật lớn đầu người con nhện phong ở bên trong. Đầu người con nhện hiển nhiên cũng cảm giác được nguy hiểm. Liền bắt đầu ở bên trong điên cuồng va chạm. Dục muốn phá khai một cái chỗ hổng đi ra ngoài. Nhưng Triệu Tĩnh Xu nơi nào sẽ làm nó đi ra ngoài. Trong miệng bén nhọn nỉ non thanh không ngừng. Liền nghe Triệu Tĩnh Xu đột nhiên kêu lên. Chăm chú băng, ma chết, hồn tán, bào. Theo cuối cùng một cái, bạo tự rơi xuống. Liền thấy nguyên bản phong vây đầu người con nhện trăm chương bạc phù ầm ầm nổ tung. Hình thành một phen khí thế rộng rãi màu bạc cự kiếm. Ngay sau đó chém về phía còn tại dãy ruộng la hét đầu người con nhện. Này nhất kiếm rơi xuống. Đầu người con nhện xúc tua tức khắc hủy diệt gần nửa. Thật lớn thân mình thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Mấy viên bị chặt đứt đầu người. Rơi xuống đất sau thê lương lăn hướng về phía Triệu Tĩnh Xu. Tiện đà bị Hạ Thiên Kỳ sinh sôi dẫm thành nước đặc. Triệu Tĩnh Xu này một cái thuật pháp thi triển ra. Nàng thân mình tắc một cái lảo đảo về phía sau đảo đi. Hiển nhiên đã đem pháp lực hao hết. Không còn có nửa điểm nhi ra tay dư lực. Tĩnh Xu, ngươi còn hành đi. Thấy Triệu Tĩnh Xu lảo đảo dựa vào cạnh cửa. Hạ Thiên Kỳ lo lắng hỏi một câu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ ở kêu chính mình. Triệu Tĩnh Xu vô lực ngẩng đầu. Tiện đà trên mặt lộ ra một tia suy yếu cười thảm. Thực xin lỗi Thiên Kỳ. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Ngươi đã làm thực hảo. Thật sự, không biết vì cái gì. Nghe được Triệu Tĩnh Xu những lời này. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên rất muốn khóc. Bởi vì ngay cả Triệu Tĩnh Xu một nữ hài tử. Đều xét ở mệnh đối phó đầu người con nhện. Mà hắn làm một cái đường đường nam nhân. Ra đến sức lực lại thiếu đáng thương. Lưu Chí Đào. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng kia một đoàn hỏa hoàn toàn thiêu lên. Đó là một loại muốn hủy diệt hết thảy xúc động. Hắn thề nếu làm hắn bắt được Lưu Chí Đào. Nhất định phải đem Lưu Chí Đào đánh thành thịt nát. Lưu Chí Đào bị Hạ Thiên Kỳ này gầm lên giận dữ thiếu chút nữa dọa đái trong quần. Bất quá đang lúc hắn hoảng không chọn lộ thời điểm. Liền thấy hắn trước người đầu người con nhện thế nhưng lại một lần đứng lên. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Tổn thất kia mấy chỉ xúc tua đối nó mà nói cũng không tính cái gì. Ha ha, ta xem các ngươi còn có cái gì năng lực. Nói cho các ngươi chết chắc rồi. Hạ Thiên Kỳ kéo một thân miệng vết thương nhằm phía Lưu Chí Đào. Nhưng là người nọ đầu con nhện hiển nhiên sẽ không làm hắn như nguyện. Trẻ con trói tai khóc nỉ non thanh tái hiện. còn sót lại hạ nhân đầu xúc tua vào lúc này toàn bộ đánh úp về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ một quyền đánh bạo một viên đầu người, nhưng là trên người Tắc bị số chỉ xúc tua người trên đầu cuốn lấy. Tiện đà bắt đầu cắn xé thân thể hắn, mỗi một lần cắn xé đều có một khối huyết nhục bị sinh sôi cắn hạ. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại giống không cảm giác được đau giống nhau. Không ngừng ở thực đấm vào đầu người con nhện đầu, trực tiếp đem kia ba mặt đầu tạp thành thịt vụn, nhưng là hắn lại đã đoán sai. Bởi vì đầu người con nhện cũng không có bởi vì phần đầu bị hủy liền dừng lại. Cắn xé còn ở tiếp tục, mà Hạ Thiên Kỳ trên người miệng vết thương cũng còn ở tăng nhiều. Thần chí hắn cũng bắt đầu càng ngày càng mơ hồ. Ta không thể chết được ở chỗ này. Ta tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này. A, Hạ Thiên Kỳ rít gào dùng ra toàn lực. Bắt lấy đầu người con nhện hai chỉ xúc tua đem này thật mạnh ném đi ra ngoài. Nhưng hắn thân mình tắc cũng không chịu khống chế ngã ở trên mặt đất. Lúc sau hắn nếm thử vài lần, nhưng lại đều không có lại đứng lên. Mắt thấy Lưu Chí Đào cái kia đáng chết hỗn đản liền ở cách đó không xa. Mắt thấy Triệu Tĩnh Xu suy yếu liền ngã vào cạnh cửa. Nhưng hắn lại không có sức lực lại đứng lên, càng không có lực lượng ở chiến đấu đi xuống. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ lòng đang lấy máu, không phải sợ chết, mà là mãnh liệt không cam lòng, hoặc là nói, đó là một loại đối với lực lượng khát vọng, giống như là Lưu Ngôn Mẫn từng đối hắn nói qua giống nhau. Không có năng lực, liền không có hết thảy, bởi vì liền tính ngươi có thể đạt được, kết cục cũng chung quy sẽ mất đi. Giết bọn họ, nhanh lên nhi giết bọn họ. Lưu Chí Đào cười dữ tợn ở tiếp tục, đầu người con nhện đi trước cũng ở tiếp tục. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại chỉ có thể vô lực rít gào. Nhưng liền ở hắn cảm thấy đã vô lực xoay chuyển trời đất thời điểm, hai cái cực nhanh thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Cùng lúc đó, văn phòng vang lên Mẫn Mẫn thanh âm. Ngượng ngùng a Đông Thiên Kỳ, hôm nay thứ sáu bên ngoài có chút kẹt xe, đã tới chậm, ngươi còn chưa có chết đi. Ta mẹ nó liền mau bị ngươi tức chết rồi. Nghe được Mẫn Mẫn thanh âm, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt mạc danh an tâm rất nhiều. Bởi vì hắn biết Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Vân cũng tới. Cứ việc bọn họ bởi vì ích lợi hợp thành một cái tiếp tư hoạt giải phóng tiểu đội. Nhưng là, tại đây một cái chớp mắt, đang nghe đến Mẫn Mẫn nói bọn họ tới thời điểm, hắn trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Bởi vì những người này đều là hắn bằng hữu. Hắn bằng hữu lại đây giúp hắn. Bọn họ lại đây cứu chính mình. Tiểu Vân đem Đông Thiên Kỳ cùng Tĩnh Tĩnh mang đi ra ngoài. Bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành. Mẫn Mẫn lúc này không hề giống ngày thường giống nhau lôi thôi lếch. Thế, Nam Cung Vân nghe xong gật gật đầu. Liền trước sau đem Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu đỡ đi ra ngoài. Mà ở cái này trong quá trình, Lãnh Nguyệt cùng Mẫn Mẫn cùng nhau cùng người nọ đầu con nhện chiến ở cùng nhau. Mẫn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt tiền hậu giáp kích, đến nỗi lúc sau trở về Nam Cung Vân tắc không ngừng dùng uy lực thật lớn thuật pháp oanh kích đầu người con nhện, ba người cứ việc chưa bao giờ có giống hiện tại như vậy chiến đấu hăng hái quá quỷ vật. Nhưng là lại xuất hiện dường như đã hợp tác hồi lâu ăn ý. Đầu người con nhện vốn là Lưu Chí Đào chính mình làm ra tới nhân tạo lệ quỷ. Nói là lệ quỷ nhưng là khoảng cách lệ quỷ lại còn phân biệt thượng không ít. Cho nên ở ba người ăn ý phối hợp hạ, không bao lâu người này đầu con nhện liền đã vết thương chồng chất. Cuối cùng bị Lãnh Nguyệt phụ ma sau vô nhận kiếm chạm đến dập nát. Trong văn phòng lần thứ hai an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có mọi người thô nặng tiếng thở dốc, cùng với Lưu Chí Đào không ngừng lui về phía sau tiếng bước chân. Ta không bao giờ cùng các ngươi là địch, không bao giờ hại người, cầu xin các ngươi. Cầu xin các ngươi buông tha ta lúc này đây được không? Gặp người đầu con nhện bị giết. Phía trước kêu gào đến cực điểm Lưu Chí Đào đột nhiên đối Lãnh Nguyệt ba người quỳ xuống. Liên tục cầu xin tha thứ đạo. Hiện tại biết sai rồi. Người mẹ nó sớm làm gì đi. Ta nguyên bản nhưng thật ra còn có thể suy xét buông tha ngươi. Nhưng là ngươi này cẩu ngày đồ vật bị thương bằng hữu của ta. Cho nên, ngươi cần thiết chết. Nói xong, Lưu Ngôn Mẫn liền muốn qua đi kết quả Lưu Chí Đào. Nhưng Lưu Chí Đào lại ở cầu xin tha thứ sau khi thất bại. Tàn nhẫn phá lên cười. Đều là các ngươi bức ta. Đều là các ngươi bức ta. Nếu các ngươi muốn chết, vậy đều cho ta đi tìm chết đi. Ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.